Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 3 ngày nữa mới tới ngày ký kết. Khương Nguyễn không vội. Cô nói với Tần Ngạo, chúng ta đến ga tàu hỏa dạo một vòng, xem có thể gặp lại tên lừa đảo lần trước đã lừa anh không. Tần Ngạo cũng muốn tìm tên đó. Được, chúng ta ăn trưa xong rồi đi. Sau khi chia tay với Lão Triệu và Tiểu Triệu, Khương Nguyễn hỏi họ ai sẽ điều khiển xe trở về. Lão Triệu nói rằng sẽ có một người đáng tin cậy đi cùng xe họ về, bảo Khương Nguyễn không cần lo lắng. Đến ga tàu, Khương Nguyễn bảo Tần Ngạo quan sát từ xa. Cô tự mình lang thang trong ga, giả vờ như một cừu non lạc đường lần đầu tiên ra khỏi nhà, chỉ chờ sói đến. Liêu Xuân Hưng hàng ngày đều đến ga tàu tìm kiếm đối tượng lừa đảo. Bằng Thành phát triển nhanh chóng, nhiều người đến đây tìm kiếm cơ hội. Lần trước gặp Tần Ngạo, dù biết là đồng hương nhưng đã chọn nghề này thì không thể phân biệt đối xử. Tần Ngạo là một người trẻ tuổi, lại là lần đầu tiên ra khỏi nhà, thực sự là một con mồi lý tưởng. Hôm nay, gã lại nhìn thấy một người như vậy, Khương Nguyễn. Cô mang một chiếc túi trong tay, dựa vào sức mạnh cùng kỹ năng của mình, mua thức ăn thức uống ở trạm xe mà không chú ý giấu tiền. Trong túi có ít nhất từ 4 đến 5 nghìn đồng tiền mặt mệnh giá 10 đồng. Dù cô có thể tự vệ thế nào đi nữa, dưới những chiêu trò lừa đảo liên hoàn, cô cũng chỉ có thể trở về nhà với hai bàn tay trắng. Tần Ngạo tim đập chân run, quan sát Khương Nguyễn tỏ vẻ như mình biết mọi thứ. Đúng là nhóm lừa đảo đã từng lừa anh ta trước đó. Khi Khương Nguyễn nói mình đã tìm ra nơi ẩn náu của bọn chúng, sẽ đi báo cảnh sát sau khi có đủ bằng chứng về người và của, Tần Ngạo mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay và lưng, hợp tác báo cảnh sát. Mất khoảng 10 phút nữa mới có cảnh sát đến, may mà Khương Nguyễn đã đánh bại được băng nhóm lừa đảo này. Người đứng đầu nhóm lừa đảo này không ai khác chính là Liêu Xuân Hưng, chồng hai của chị gái Hàn Khinh Khinh. Gã nói rằng mình đến Bằng Thành để kiếm tiền, trong vài tháng đã gửi về nhà vài nghìn, không ngờ lại là tiền lừa đảo. Liêu Xuân Hưng bị bắt vì lừa đảo ở Bằng Thành, cũng sẽ được thẩm vấn tại đây. Tần Ngạo đã đăng ký số tiền mình bị lừa. Cảnh sát cho biết họ sẽ xem xét số tiền bần thu hồi được bao nhiêu để chia theo tỷ lệ cho người bị lừa. Dù số tiền có được hoàn lại bao nhiêu, Tần Ngạo đều cảm thấy rất vui. Việc bắt giữ lừa đảo và ghi lại lời khai mất cả một ngày. Ngày hôm sau hai người đi nhập hàng, toàn bộ là quần áo nữ, hơn 4.000 đồng, tiền còn lại chỉ đủ cho chi phí về nhà. Trên đường về, Tần Ngạo đề nghị mua một vé nằm cứng, hai người sẽ thay phiên nhau ngủ trên giường. Khương Nguyễn có thể chịu đựng được, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Tần Ngạo, đến đây bằng xe chở hàng rung lắc, lại còn sợ hãi khi theo cô bắt lừa đảo, giờ anh ta yêu cầu ngủ trên giường nằm cũng không quá đáng. Khương Nguyễn hào phóng mua hai vé nằm cứng, vừa đúng lúc thu nhập được 300 đồng từ việc áp tải xe hàng, bổ sung cho phí giường nằm. Tần Ngạo hơi tiếc nuối, mua một vé thôi cũng đủ rồi, có thể tiết kiệm được vài chục đấy. Khương Nguyễn nói, mang theo nhiều hàng hóa như vậy, tôi sợ chúng ta tách ra anh lại bị lừa, hoặc nếu chúng ta ngủ mất hàng hóa sẽ gây tổn thất lớn hơn. Tần Ngạo là người biết nghe lời, đã mua hai vé giường nằm, một giường giữa và một giường dưới, nên nhường giường dưới cho Khương Nguyễn. Khương Nguyễn từ chối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngủ dưới đi, cô thoải mái leo lên giường giữa, Tần Ngạo có cảm giác như được chăm sóc. Nghĩ đến việc Khương Nguyễn đánh Liêu Xuân Hưng đặc biệt mạnh bạo, cũng có ý giúp anh ta chút giận. Trong lòng anh ta hy vọng Khương Nguyễn và Tần Viêm có thể kết hôn một cách suôn sẻ, như vậy họ sẽ trở thành một gia đình. Dọc đường, một người đàn ông ngoài 50 tuổi có tóc bạc ở hai bên thái dương, có vẻ ngoài rất có khí chất, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 20 mấy, đeo kính, đeo túi, bảo vệ ông ấy vào cabin giường nằm. Người đàn ông trẻ tuổi vô cùng lịch sự đề nghị với hai người ở giường dưới có thể đổi giường không. Người đàn ông đối diện với Tần Ngạo đề xuất sẽ đổi nếu nhận được tiền. Khương Nguyễn nhìn thấy người đàn ông có mái tóc pha xương kia bị viêm khớp nặng, di chuyển không dễ dàng, gõ vào khung giường, ra hiệu cho Tần Ngạo dậy, nói. Không cần tiền, chúng tôi đổi với anh. Cô leo lên giường đối diện, để Tần Ngạo ngủ giường giữa, đổi giường dưới cho ông ấy. Người đàn ông mỉm cười ân cần. Cảm ơn cô bé, không có gì, người đàn ông trẻ dùng bình nước nóng để giữ ấm đầu gối cho ông ấy, nói. Ở thủ đô có một người trẻ tuổi chữa trị viêm khớp rất hiệu quả, cũng là một cô gái trẻ, nghe nói từ nhỏ bị bỏng làm hỏng não, hơi ngốc nghếch, tính tình kỳ quặc, không nhận tiền chỉ xem duyên phận, đến thủ đô sẽ giúp ông tìm. Người đàn ông có tuổi, có khí chất lắc đầu, tùy duyên, Tần Ngạo nghĩ lời đồn đã đủ điên rồ, nhưng người được nhắc đến chắc chắn là Khương Nguyễn. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nguyễn trên giường đối diện. Khương Nguyễn quay mình, ngủ quay vào trong, rõ ràng không muốn nhắc đến việc chữa trị viêm khớp với người lạ gặp ngoài đường. Tần Ngạo đành nuốt lời vào trong. Chuyến tàu cần hơn một ngày, chỉ còn một ngày nữa là đến thời hạn ký kết hợp đồng. Buổi chiều trở về thủ đô, hai người không về nhà mà mang theo áo len, quần áo, áo khoác mùa thu ra cổng trường luật bày bán. Tần Ngạo có chút do dự. Khương Nguyễn, tại sao cô lại đến đây bày bán hàng? Khương Nguyễn nói, đợi anh Tần Viêm tan học, anh ấy sẽ tới tìm chúng ta mà. Nhưng Tần Viêm có thể không muốn chúng ta bán hàng ở đây. Tần Ngạo cảm thấy nên nhắc nhở Khương Nguyễn một chút. Khương Nguyễn rõ ràng chưa phản ứng kịp. Tại sao vậy? Tần Ngạo giải thích một hồi, nói rằng Tần Viêm bây giờ là sinh viên đại học, bị bạn bè thấy người yêu là người bán hàng rong sẽ thấy xấu hổ, anh sẽ bị bạn bè chế nhạo. Khương Nguyễn không hiểu tại sao tự lực cánh sinh lại bị chế nhạo, nhưng nhìn vẻ mặt quả quyết của Tần Ngạo, cô biết rằng thực sự sẽ có người chế nhạo. Cô lập tức thu dọn quần áo đã bày ra. Vậy chúng ta đổi chỗ khác. Đang thu dọn thì Tần Viêm xuất hiện ở cổng trường. Khương Nguyễn bỗng nhiên không muốn Tần Viêm thấy mình, vội vàng bỏ lại quần áo, nói. Đừng bỏ lỡ đợt tan học này, anh bán đi, tôi đi trước. Được được, cô cứ đi đi. Cách trường.